Mặt y dữ tợn, trong mắt lóe lên ngọn lửa xanh lục, một luồng sáng xanh lục bắn ra, bắn thẳng vào mi tâm Mạnh Kỳ, tràn đầy sát khí. Cùng chết đi. Thế như này, chỉ có lấy mạng đổi mạng mới khiến đối phương đổi chiêu, cướp thời gian cho viện quân tới kịp. Nhưng Mạnh Kỳ không né không tránh, trên cổ đột nhiên mọc ra một cái đầu, chặn u minh tà quang. Tà quang nhập thể, lôi mang lấp lóe, mặt trời đỏ rực, Mạnh Kỳ thất khiếu đổ máu, nhưng một trường vẫn tiếp tục đánh xuống không giảm. Tắc La Cư toàn thân sa hóa, bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống. Bùng, hữu trưởng đánh trúng cuồng xa, đất trời đảo ngược, từng hạt cát đều hóa thành hư vô. Dù sa hóa được, cũng đỡ được tuyệt chiêu do phiên thiên ấn diễn hóa ra hay sao? A, Tắc La Cư kêu lên thảm thiết, cuồng xa ngưng tụ, tái hiện thân thể oai, nhưng phần đầu của y mơ hồ, sau đó vỡ toang. Quan trọng nhất là, nguyên thần của y đã bị một trưởng đánh diệt. Con mắt vỡ ra từ cái đầu của Tắc La Cư mở to, đầy sợ hãi, oán độc và không sao tin được. Cuồng hành hơn 20 ngày, bun ba hơn 10 vạn dặm, chờ đợi một đêm, trung sát tà đao. Mạnh Kỳ thu hai đầu bốn tay về, thiên chi thương thoáng hất, cất tà đao vào trong nhẫn, lấy luôn cái túi nhỏ màu đen tùy thân của Tắc La Cư. Sau đó, lưu hỏa lóe lên, lửa đỏ rừng rực, đốt Tắc La Cư thành cho bụi. Sau đó lan ra ngoài, xóa mờ dấu vết hiện trường, để lại mấy chữ to cháy đen. Thu hồi bảo binh, Mạnh Kỳ lắc người, lại hóa thành chuột, chạy ra khỏi sân. Ô Tôn Kỳ chạy tới trên phủ quốc sư, nhưng đã không còn tung tích kẻ địch, ngay cả khí tức cũng không có. Y nhìn xuống, chỉ thấy giữa cái sân tan hoang, có mấy chữ to do lửa đốt ra, cuồng đao chém Tắc La Cư ở đây. Cuồng đao chém Tắc La Cư ở đây. Ô Tôn Kỳ vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, như vừa bị người ta tát cho một bạt tai. Cuồng đao thực quá mức cuồng vọng, dám tới Cáp Lạc, vào phủ quốc sư giết tà đao, coi mấy người mình như không có. Mạnh Kỳ để lại mấy chữ kia, chính là để đánh lạc hướng chú ý, để các ngoại cảnh để tâm đến nó, bỏ qua con chuột nhỏ ở gần đó. Cuồng đao khốn kiếp, y nổi giận quát vang. Phóng tinh thần ra quanh đó để tìm, nhưng đương nhiên không thu hoạch được gì. Lúc này, cửa thành vẫn đang mở, khách thương hành ra vào tấp nập. Ô Tôn Kỳ nghi ngờ cuồng đao lẩn vào trong bọn họ, nhưng không biết đã ra khỏi thành hay chưa. Cuồng đao khốn kiếp, tiếng quát vang vọng ra xa. Thành viên của Tiên Tích đương nhiên nghe thấy, chấn đến mức ba hồn của y chỉ còn có một, bảy phách chỉ còn hai. Đó là cuồng đao. Hắn dám làm thật, nhưng hình như đã thành công. Trận pháp mở ra, các ngoại cảnh tìm khắp thành, nhưng không tìm được gì. Cáp Lạc không thể phong tỏa mãi, đợi một tháng sau, lúc Khóc Y Nhân trở về thì mới biết. Khóc Y Nhân bay giữa không trung, mặt xanh mét, nhìn xuống thành bên dưới, mắt đầy tàn nhẫn và thù hận. Chắc chắn cái tên cuồng đao khốn kiếp kia đã trốn thoát rồi. Phía dưới, trong tử quán, một nam tử lưng đeo trường kiếm, mặc trang phục xa khách đang uống rượu ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà mỉm cười, như cười nhạo Khóc Y Nhân trên không trung. Ngay cả trưởng quầy cũng không nhận ra được hắn chính là Mạnh Kỳ. Đi bá mật thôi. Mạnh Kỳ mỉm cười đặt ly xuống, nhàn nhã đứng dậy, tìm một thương đội, đi theo, rời khỏi Cáp Lạc. Q4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hiểm địa của hãn hải lục lạc trên cổ lạc đà Ngân Nga. Thương đội vất vả di chuyển đến hãn hải, đưa mắt nhìn ra xa. Xung quanh toàn là sa mạc, thi thoảng mới thấy chút cây cỏ lơ thơ. Đến chính ngọ, ánh nắng nóng như thiêu, ngay cả võ giả mở khiếu cũng cả người nóng gian, miệng mồm khô dốc. Mọi người di chuyển tới sau mấy tảng đá để nghỉ mát. Ai nấy uống nước ừng ực, tán gẫu với nhau. Tà đao chết rồi, cờ sọ người chúng ta dương phía trước e là phải đổi sang hình khác. Thủ lĩnh thương đội than thở, họ phải nộp phí rất nhiều mới đổi được lá cờ bảo vệ này của tà đao để khỏi bị mã phỉ quấy nhiễu. Ai ngờ bây giờ thay đổi, Tắc La Cư lại bị người ta giết chết. Nên, thừa dịp tin tức còn chưa truyền khắp hãn hải, họ lập tức vội vã lên đường, đi chuyến này xong e là phải đổi sang cờ khác. một thủ lĩnh khác của thương đội lại coi thường, sợ cái gì? Tuy tà đao đã chết, nhưng khóc y nhân còn sống. Lão chắc chắn sẽ cho người khác tiếp nhận tà lĩnh, cờ này vẫn dùng được thôi. Thủ lĩnh nói đầu tiên thở dài, cảm khái, cuồng đao quả thật không cái danh truyền kỳ, đi suốt hơn 20 ngày, tung hoành hơn 10 vạn dặm, mạnh mẽ giết tà đao ngay ở nơi an toàn nhất của hãn hải. Hạng đầu nhân bảng đệ nhất xưa nay quả nhiên danh bất hư truyền, chắc không chừng vài năm nữa hắn có thể chen lên địa bảng. Đúng vậy, không ai ngờ sau khi một bước lên trời hắn lại lặng lẽ tới hãn hải, mà không ở lại củng cố cảnh giới. Tắc La Cư chắc là cũng không nghĩ tới. Chúng ta mới nghe chuyện một bước lên trời được mấy ngày. Cuồng đao rời thần đô hơn 10 vạn dặm để giết tà đao, đúng là nghe như bịa. Có lẽ những ai trải qua tứ trọng thiên kiếp mới mạnh mẽ được như thế. Việc này oanh động cả Cáp Lạc. Ngoài những hộ vệ đề phòng mã phỉ, tất cả những người còn lại trong thương đội đều tham gia vào bàn luận, nước miếng tung bay, cứ như tận mắt nhìn thấy. Khen cuồng đao quả thực không khác gì thiên thần hạ phàm, đột ngột xuất hiện trước mặt Tắc La Cư, giết y một lần thành công. Nhưng có một người không gia nhập vào bàn tán, hắn ngồi một mình sau tảng đá. Ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng khoái chí, chính là Mạnh Kỳ. Hắn đeo kiếm, mặt mày lạnh tanh, gương mặt rất bình thường, khác hẳn cuồng đao. Đi giết bát hoang phục ma kiếm không thể dùng thân phận cuồng đao, cũng không thể dùng nguyên thủy thiên tôn, vì Tô Mạnh vừa xuất hiện ở hãn hải. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính toán, đã chỉ còn cách bá mật không xa. Có mấy người vô tình ngoảnh đầu nhìn về phía tảng đá của hắn, thấy hình như có một bóng người, nhưng một ánh nắng vàng rực lóa lên, vội nheo mắt lại nhìn cho kỹ, thì không còn nhìn thấy ai nữa. Mượn ánh nắng rời đi, vào hãn hải thêm mấy trăm dặm, Mạnh Kỳ mới giảm tốc độ, tìm chỗ kín đáo, lôi chiến lợi phẩm ra xem. Sau khi giết Tắc La Cư, vì chúng u minh tà nhãn của Tắc La Cư, hắn phải ở lại Cáp Lạc tĩnh dưỡng 20 ngày mới khỏi hẳn. Suốt thời gian đó, hắn rất kềm chế không mở đồ trong túi của Tắc La Cư ra xem, vì sợ khóc y nhân cảm ứng được. Món đầu tiên là thanh tà đao của Tắc La Cư, hẹp dài yêu dị, màu hơi đen, nếu nghe kỹ sẽ nghe thấy bên trong đao như có những tiếng kêu khóc thê lương, bị đại nhật chí chính chí dương và thiên lôi công kích, làm tan mất sự âm trầm ác độc ở ngoài đao, đao đã hơi bị tổn hại. Lật qua lật lại một lúc, Mạnh Kỳ cất đao vào, lôi ra một cái gói to màu đen, mở gói, ánh sáng đủ màu và âm khí âm u lập tức tỏa ra. Nếu không phải Mạnh Kỳ vận đại nhật chân hỏa từ trước khiến xung quanh đều bị phủ ánh sáng vàng chói mắt, thì bên ngoài đã nhìn thấy. Cái gòi này giống một dạng vật phẩm nửa thành không gian. Mạnh Kỳ đăm chiêu, hắn khá tinh mắt, từ trong đống đồ đủ màu trong gói, tìm được hai món đồ có khí tức mạnh mẽ. Một tảng đá màu xanh sẫm gần như đen, bên trong có một gương mặt người, oán độc, dữ tợn, vặn vẹo. Phía trên có rất nhiều hoa văn. Món thứ hai là một sợi hạt châu màu nâu giống như bằng gỗ, có tất cả 9 hạt. 7 hạt đã mất đi ánh sáng, 2 hạt còn lại, một hạt có màu ám vàng, một hạt màu nâu trầm, thấp thoáng những đốm sáng lấp lóe. Đây là hai món bí bảo. Mạnh Kỳ trước mắt, bí bảo của thế giới thật không sao kỳ diệu bằng bí bảo của thế giới phong thần. Đa phần đều là vật phẩm phòng ngự hoặc công khí do tách khí tức chế ra. Mạnh Kỳ cẩn thận xem kỹ một hồi, đoán ra đại khái hiệu dụng của hai món đồ này. Tảng đá xanh sẫm hình như là dùng oan hồn thập bát phách phối hợp âm quỷ và tài liệu khác, chuyên dùng để công kích, ít nhất đạt ngoại cảnh tứ trọng thiên, vượt qua uy lực của nấc thang thứ nhất. May mà mình đánh lén, làm y không có cơ hội trả đòn, nếu mà y lôi cái món này ra, kẻ bỏ chạy hẳn đã là mình. Mạnh Kỳ cực kỳ hài lòng với mưu kế của bản thân. Niệm châu ẩn chứa khí tức Phật môn, không làm khó được người có mang ti tí như lai thần trưởng như Mạnh Kỳ. Hắn cơ bản có thể chắc chắn, 9 hạt châu này đều là bí bảo, chắc là vật phẩm của một vị cao tăng Phật môn nào đó. Hiện đã bị dùng 7 viên, một viên còn lại là hộ pháp lưu ly quang và tha tâm thông mà Mạnh Kỳ thèm thuồng đã lâu. Hai viên niệm châu này xem khí tức hẳn đều chưa vượt qua ngoại cảnh tam trọng thiên. Mạnh Kỳ rất vui vẻ, không hổ là đầu lĩnh mã phỉ tung hoành hãn hải nhiều năm, xem ra mình đã kiếm lợi lớn. Có thêm hai món bí bảo, Mạnh Kỳ càng thêm tự tin khi tới Vô Ưu Cốc. Ngoài hai món này, những món còn lại cũng đều không phải vật phàm, có cái sáng rực như mặt trời, có sao băng chi hạch, có đại địa mẫu thổ, có cát vàng chi tinh, có thái bạch chân kim, có oan hồn âm thiết, vân vân, đều là thiên tài địa bảo, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, nhất là thái dương thần thạch và đại địa mẫu thổ. Nếu luyện hóa vào chân khí, Mạnh Kỳ có thể khiến đại nhật Như Lai kiếm pháp, bất động kim liên và một chiêu trong ngọc hư thanh nguyên đao trở thành tiểu viên mãn, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Mạnh Kỳ tính tính, nhiều đồ tốt như vậy, hẳn cũng đưa ở cờ một vạn thiện công, giúp mình tăng tốc độ tu luyện. Mạnh Kỳ cảm động muốn rơi nước mắt, yêu Tắc La Cư quá. Cất hết đồ vào trong nhẫn chữ vậy, Mạnh Kỳ bỗng ý một cái, vì nhìn thấy hai món đồ lạ mắt. Một là một khối không phải vàng chẳng phải đá, cũng không phải gỗ, trên có viết bốn chữ dạng triện cổ, gặp lệnh mở ra. Hai là một cái chìa khóa bằng đồng, hình dạng và cấu tạo nhìn rất quen mắt. Đã nhìn thấy ở đâu rồi? Mạnh Kỳ nhíu mày, giật mình lôi từ trong nhẫn chữ vật ra một chùm chìa khóa đồng. Đây là chùm chìa khóa trước đây lấy được từ trên người An Quốc Tà. Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh từng nghĩ nó là chìa khóa kho tàng tên đạo tặc độc hành này giấu tài sản. Tiếc là hình dạng và cấu tạo của nó quá kỳ lạ, không tìm ra manh mối. Trông rông giống của một quốc gia ốc đảo nào đó mà Mạnh Kỳ cũng chưa rảnh đi tìm. Lựa trong chùm chìa khóa, Mạnh Kỳ lôi ra được một cái, để xuống bên cạnh cái của Tắc La Cư để so sánh. Cả hai cái đều bị thủng một lỗ, giống như bị chuột gặm, nhưng để hai cái cạnh nhau mới thấy, hai cái lỗ này hoàn toàn khớp với nhau, giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, cùng để mở một cái cửa, chìa khóa này có điều cổ quái. Tắc La Cư có một cái, An Quốc Tà có một cái, cánh cửa kia có vẻ bất phàm. Mở chìa khóa còn lại có thể bán cho cửu nương, hoặc để đổi lấy tin tức, dù sao cũng không có thời gian để đi tìm, mà nếu có hẳn cũng đều là vàng bạc châu báu, không đổi ra thiện công được. Nhưng hai cái chìa này phải giữ lại, đi Vô Ưu Cốc xong phải hỏi thăm dạng chìa này là của nơi nào. Mạnh Kỳ quyết định rất nhanh. Bá Mật là một ốc đảo rất lớn của vùng Hãn Hải, có một quốc gia cường đại, nhưng hơn ngàn năm trước, trong một đêm kia, một màn âm vũ khí màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ cả Bá Mật, không ai bên trong thoát ra được, tất cả mọi người hoàn toàn biết mất. Lúc đó, ở Tây Vực dậy lên lời đồn, rằng Vương Thất Bá Mật phát hiện được mộ thượng cổ, bí mật khai quật, không ngờ lại đào thông tới cửu U, mới khiến U Minh chi khí trào ra tràn ngập, Hoàng Tuyền chi thủy chảy ngược, lại đồn đất Bá Mật là nơi phong ấn một con quái vật đáng sợ, không biết ai vô tình làm vỡ phong ấn, làm sức mạnh của nó bị thoát ra ngoài, gây nên tai nạn. Đủ thứ lời phỏng đoán tưởng tượng, nhiều cao nhân pháp thân tới xem xét, nhưng đều không phát hiện được gì, vì âm vũ khí màu đỏ kia có thể ngăn cách linh giác, che chắn cảm quan, bên trong đất đai lại bị thay đổi, xuất hiện rất nhiều cốc to khe lớn, địa hình phức tạp, ẩn hiện thi quỷ yêu ma, khiến những kẻ cùng hung cực ác, những kẻ trốn tránh kẻ thù chọn làm nơi náu thân, biến nó thành vùng hiểm địa hàng đầu của Hãn Hải, long xà hỗn tạp. Làn xương đỏ này rất ghê gớm, dù gió cát có mạnh tới mức nào thổi tới cũng không làm nó suy xuyển chút nào. Mạnh Kỳ nhìn màn xương mù đỏ, thở một hơi dài, rút kiếm ra, đi vào. Không khí âm lãnh theo mũi thấm vào thân thể, không chỉ không đánh tan cái nóng bức, mà còn làm thêm khó thở, chân lông bị bức bí, không thở được. Tầm nhìn không đi xa được quá một trượng, Vận Lỗ Nhĩ cũng chỉ nghe được gần gần xung quanh. Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy xương đỏ tràn ngập, không trời không trăng, không sao không mây, cơ bản là không thể phân biệt được phương hướng. Đi chừng nửa canh giờ, một nhóm người mặc giáp đen hoặc khoác áo trắng đi ra, cả bọn hai mắt dại ra, làn da héo rũ, nhiều người da rẻ hư thối chảy nước mủ, tất cả đều là người chết.

độc thủ ma quân bỏ một khúc ẩn hồn mục và một minh linh chi đổi thành công. Sau đó, những món đồ khác cũng được trao tay, có thái dương thần thạch thường gặp, cũng có không thanh vô cùng hiếm có. Mạnh Kỳ tuy nóng mắt, nhưng trên người có đồ thay thế để tu luyện, nên vẫn giữ im lặng. Chư vị tiền bối, đây là oán linh chi thạch. Phụ thân thiếu nữ cầm ra một khối đa, nửa trong suốt nửa xanh lục. Bên trong như có một oán linh, không ngừng phát ra tiếng kêu rên thê lương, không ngừng biến hóa thân hình. Mấy chỗ xương đỏ quay cuồng, nhiều người hứng thú với vật này. Bá mật tuy minh tả, có âm linh tuần tra, vật nơi này sinh ra đều thiên về âm quỷ. Nhưng vì ở đây không có người, dân chúng nơi này đều đã hóa thành âm linh, xuất quỷ nhập thần. Những cường giả nào muốn đánh chúng cuối cùng cũng đều trở thành một thành viên của chúng, gia nhập vào hàng ngũ âm linh, lại không có mấy công pháp giúp tu luyện, xử lý oan hồn quái vật. Bổn tọa dùng âm minh châu thảo đổi. Lão phu ngoài âm minh châu thảo, còn thêm một cây huyết hồn tham 300 năm. Thất diệu y nhân, ngươi muốn giành với bổn tọa. Bổn tọa thêm quỷ diện ngọc. Hà, quỷ diện ngọc. Thứ này có thể giúp hoàn thiện âm quỷ biến cho mình. Một giọng nói không chút đặc biệt vang lên. Bổn tòa có oan hồn âm thiết, nguyện đổi quỷ diện ngọc. Là tên quái vật ngoại cảnh nhìn trẻ tuổi đến sau cùng, mọi người nhất thời đều im lặng. Phụ thân thiếu nữ tuy thầm oán Mạnh Kỳ nhúng tay, khiến oán linh chi thạch mình không bán được giá cao, nhưng giận mà không dám nói. Oan hồn âm thiết, kém oán linh chi thạch không nhiều, cũng miễn cưỡng đủ dùng. Bổn tọa đổi. Y ném ra một khối ngọc màu lục, trên có hình mặt người âm trầm vạn vẹo. Mạnh Kỳ cũng ném ra khối oan hồn âm thiết. Đây là một khối kim loại màu tối đen to chừng bàn tay, trên mặt có nhiều lỗ nhỏ, mỗi lỗ đều có tiếng quỷ khóc vọng ra. Giữa chàng xuất hiện một con quỷ nhỏ nửa trong suốt nửa xanh đậm, lao ra cầm lấy oan hồn âm thiết, chạy về chỗ lão già có quỷ diện ngọc. Quỷ, quỷ. Thiếu nữ lần đầu thấy quỷ, vừa sợ vừa hưng phấn. Những đôi mắt sau màn xương đều ném về phía Mạnh Kỳ đầy đánh giá và chờ đợi, xem hắn dùng cách nào để lấy quỷ diện ngọc. Mạnh Kỳ mở huyệt lao cung, đại nhật hạ xuống, hỗn độn dâng lên, lòng bàn tay một màu ám, như có một cái lỗ đen mở ra. Quỷ diện ngọc dưới đất như bị một sợi dây vô hình kéo đi, lực hút kinh người, nhưng không tài nào nhìn ra được đối phương dùng thủ đoạn gì. Cử trọng nhược khinh, không hề toát ra một chút khí tức, thực là đáng sợ. Phụ thân cô gái kiến thức rộng rãi, khẽ hít sâu, những đôi mắt sau màn xương thu về, vì không nhìn thấu được Mạnh Kỳ. Buổi trao đổi gần về tới cuối, cô gái thầm thở phào, giờ chỉ ước kết thúc cho nhanh, để được về nha. Bỗng cô dùng mình, hình như có một cơn gió lạnh thổi qua, âm lãnh thấu xương, giống hệt lúc ngay trước khi thấy âm binh đi tuần. Là âm binh đi tuần. Xương đỏ cuộn sóng phập phồng, rẽ ra hai bên. Một thân ảnh cao lớn từ trong xương đỏ bước ra, mặc giáp đen, đội mũ giáp, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực. Quanh thân nó xương đỏ lượn lờ, hai chân như có quấn xích, lúc di chuyển tạo ra âm thanh rất chói tai. Nó đi thẳng về phía Mạnh Kỳ. Đây là thủ lĩnh âm binh. Hình như hướng đi không đúng. Thấy âm binh, Mạnh Kỳ theo bản năng tránh đi, nhưng vừa nghĩ tránh, đã phát hiện ra nó đang nhìn thẳng vào hắn. Nếu hắn nhúc nhích, nó sẽ đánh ngay. Cái này không phải... âm binh bình thường. Đám quái vật xung quanh đều im bặt, không ai có ý tới giúp. Một làn sáng đỏ rực lên, như mặt trời tỏa nắng, tràn rộng ra xung quanh. Trong kiếm quang như có gương phản chiếu, che giấu tất cả biến hóa, khiến người ta không biết đường đâu mà phòng. Mặt trời lên cao, âm tà lui tán. Âm binh kêu lên một tiếng, không tránh được ánh nắng, bị kiếm quang chém trúng, dần dần tan rã. Không còn ai dám thử Mạnh Kỳ, buổi chợ nhanh chóng kết thúc. Các quái vật định rời đi, một tiếng kêu to đã vang lên, vọng khắp xung quanh, người trông cửa. Các quái vật không dừng lại, bỏ đi, thương đội cũng rời khỏi. Một nam tử phủ trong ánh sáng đỏ đi ra khỏi màn xương. Người trông cửa tìm lão phu, giọng nói nặng nề, không già chút nào. Thất diệu đạo hữu, người trông cửa bảo bổn tọa hỏi ngươi một chuyện, dạo này ngươi có gặp Bát Hoang Phục Ma kiếm hay không? Mạnh Kỳ xách kiếm đi ra. Thất Diệu Tà Thần cười ha ha, lão phu đang thắc mắc là kẻ nào sao không hiểu quy củ, thì ra là ngoại cảnh của Họa Mi Sơn Trang đến thanh lý môn hộ. Trẻ thật a. Lão phu lấy lợi từ người trông cửa, nên sẽ không giấu gì ngươi. Lần cuối ta gặp hắn là 7 hôm trước, ở Hạp Cốc thứ 5 từ hướng đông, là quốc đô của Bá Mật Quốc năm xưa. Nói tới đây, Thất Diệu Tà Thần trầm ngâm, lão phu thấy Dương Chân Thiện gặp nói chuyện với đám độc thủ ma quân, hình như là muốn gia nhập vào tổ chức của họ. Tổ chức? Thất Diệu Tà Thần cười, đương nhiên, họ giấu được người khác, nhưng không lừa được lão phu. Ở Bá Mật trốn rất nhiều ngoại cảnh, ai cũng là cao thủ về ám sát, kẻ có năng lực ai lại không muốn tụ họ lại, tạo thành thế lực một phương, dù không bằng được võ đạo đại tông và thế gia hàng đầu, thì cũng chẳng kém Cáp Lạc bao nhiêu. Nếu không có ngoại cảnh đỉnh phong Khóc Y Nhân tòa chấn, Cáp Lạc cũng chẳng hơn gì Bá Mật. Mạnh Kỳ thở phào, sợ nhất là Dương Chân Thiện độc lai độc vãng, muốn tìm thấy chỉ có cách dựa vào kiên nhẫn và vận khí. Hắn giả bộ lơ đãng, người trông cửa là ai? Đang trông cửa gì vậy? Cái này ta không biết. Lúc lão phu trốn vào Bá Mật, lão đã ở đó rất nhiều năm rồi. Từng có cao thủ tuyệt đỉnh vào trong hang tra xét, tìm xem lão đang canh cái cửa gì, nhưng không tìm ra được. Thất Diệu Tà Thần hài hước, chắc vì cái hang đó mở rộng ra quá nhiều nhánh rẽ, lan tới cả nội địa Bá Mật, nên mấy người đó bị lạc đường. Kể chuyện cười chẳng buồn cười chút nào. Âm linh kỳ quái vừa rồi là của vị nào? Không từ đông sang tây, mà nhằm vào bổn tọa, mà các ngươi không ai ngạc nhiên chút nào. Bằng hữu ngươi không hiểu quy củ Bá Mật, đương nhiên phải bị thử. Âm linh vừa rồi không phải độc thủ ma quân thả ra, chính là lấy mạng giả xoa làm đó. Bọn họ gia nhập tổ chức kia xong, hình như có thêm nhiều hiểu biết về âm linh đi tuần của Bá Mật. Thất Diệu Tà Thần trở lại ngự khí nặng nề. Lão phu biết không nhiều, dừng ở đây. Lão không muốn nói quá nhiều với người lạ, kẻ thù quá nhiều mà. Lão xoay người, biến mất trong sương. Mạnh Kỳ phân biệt phương hướng, đi về hướng đông. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, thần miếu vừa đi, Mạnh Kỳ vừa không ngừng quan sát, xem thử coi có động vật nào khác không, như rơi chuột gì đó chẳng hạn. Tiếc rằng ngoài xương đỏ, đá đỏ và cây cối tối tăm vạn vẹo, nơi này chẳng có một con vật sống nào, im lặng đến chết chóc. Không thể giả làm chuột rơi gì ở đây, ai nhìn thấy là biết liền. Mạnh Kỳ thở dài, đã tới cái Hạp Cốc thứ 5 từ hướng đông, kinh đô của Bá Mật. Mạnh Kỳ dọc theo nham bích đi xuống, nhìn thấy những ngôi nhà mái vòm với dây leo tối đen quấn quanh, đầy tang thương tàn phá. Càng bay xuống càng yên tĩnh, đi một lúc lâu vẫn chưa đến đáy, nhưng trên vách đá kiến trúc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng lớn, giống như là vương cung. Bỗng hắn cảm thấy lạnh, xương đỏ bên dưới quay cuồng, một đội âm binh đi ra, bay nhanh lên trên. Mạnh Kỳ nhìn theo chúng đi qua. Đã qua một ngày, Mạnh Kỳ yên lặng nghĩ, chợt hắn dùng mình, hàn ý quá mạnh, cả người tóc gáy dựng thẳng, nguy hiểm. Mạnh Kỳ không thèm nghĩ, rút kiếm, lưu hỏa mới ra, xích hồng lóng lánh. Xung quanh, những bóng đen vạn vẹo, dữ tợn, oán độc, âm khí nặng dày. Vô số hắc ảnh đánh tới, nhưng kiếm của Mạnh Kỳ không đánh vào chúng mà đâm thẳng xuống dưới. Không có ánh lửa, hỏa diễm đều ẩn vào trong, chỉ có thiện ý thanh tịnh mà thôi. Những bóng đen tới gần, tiếng lèo xèo vang lên không ngừng, bốc khói trắng. Kiếm của hắn chạm vào một vật thực, một bàn tay đen ngòm. Nó lặng lẽ từ dưới đánh lên, từ bàn tay, hắc khí điên cuồng ùa ra, ăn mòn nham bích xung quanh, hóa thành nước rơi xuống. Trường kiếm gặp nhau, lưu hỏa bùng nổ, như một vầng mặt trời nhỏ, ánh sáng bắn ra bốn phía, hơi nóng hực lan tràn, đốt chảy cả nham thạch. Ầm, những tiếng nổ vang, ánh nắng xuyên qua ma khí, chiếu sáng bốn phía, phá tan những bóng đen. Kẻ đột kích nheo mắt lại, không chịu nổi ánh sáng lóa như thế. Độc thủ ma quân, Mạnh Kỳ mượn lực lùi lại, kiếm chém ngang lưng. Mặt trời tỏa ánh sáng rạng rỡ, chiếu tới từng ngóc ngách, phản chiếu khúc xạ linh tinh, khiến người ta không sao nắm chắc được. Chô En, kiếm chém trúng vào mộ thanh cương xoa. Nó vốn chứa đựng nhiều tầng biến hóa, dính chặt như đầm lầy, nếu bị nó quấn lấy, sẽ như rơi vào đầm lầy, càng dãy rủa càng chìm sâu. Nhưng trường kiếm chém trúng vào mũi nhọn của nó, khiến biến hóa và thế đầm lầy lan tràn của nó bị ngưng bặt. Mạnh kỳ quỷ dị trầm xuống, lướt nhanh. Người kia đuổi theo, nhưng vì bị xương đỏ che chắn cảm ứng, một lúc sau đã mất đi khí tức của mạnh kỳ. Hai người dừng trên nham bích, nhìn quanh tìm tòi. Không có, giọng nói khô quắt, chính là độc thủ ma quân. Bỏ chạy rất nhanh. Cạnh lão là một người khoác bào đen, tay cầm mặc ngọc cương xoa, thanh âm âm trầm, phảng phất như có một lốc xoáy chất chứa trong đó. Thực lực hơi kém hơn lão một chút, nhưng chỉ nghe giọng nói của y là sẽ mất đi hồn phách, chính là lấy mạng giả xoa. Độc thủ ma quân hừ lạnh, xương đỏ khốn kiếp, nếu không làm sao hắn trốn thoát chúng ta nhanh vậy được. Thực lực rất khá, rất khó nhằn, lấy mạng giả xoa nói. Độc thủ ma quân gật đầu, nếu không phải thấy hắn không hiểu quy củ, là kẻ mới vào bá mật, bổn tòa cũng không đánh chủ ý lên hắn đâu. Không ngờ hai người chúng ta liên thủ mà vẫn để hắn trốn thoát. Có vẻ hắn vẫn chưa dùng toàn lực, e là không kém bất cứ ai trong chúng ta. Lấy mạng giả xoa cảm thấy đối phương chỉ đơn thuần là vì không biết được tình trạng thực tế, sợ còn có mai phục khác, nên mới bỏ chạy mà thôi. Thôi vậy, giờ hắn đã có đề phòng, không thể dùng âm binh chi lực theo dõi hắn được nữa. Chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Độc thủ ma quân bình thản. Cách hai người không xa, trong đám dây leo có một hòn đá đen to bằng nắm tay, chính là mồi ngon của hai người, đang lắng nghe hai người bàn bạc. Đúng là hiểu biết về âm binh hơn các ngoại cảnh khác. Chính sự là cái gì? Mạnh kỳ nghĩ, nơi này hiểm ác tà dị, độc thủ ma quân và lấy mạng giả xoa đều là ngoại cảnh nhiều năm, là hạng cáo già, tất có rất nhiều cách giữ mạng. Hai người liên thủ có thể thật sự uy hiếp đến mình, nên vẫn là đợi hai người họ tách ra, mới tìm cơ hội tập kích, từ từ tìm hiểu tổ chức của họ, tìm Dương Chân Thiện. Độc thủ ma quân đi tới một ngôi thần miếu ở sườn dốc, phẩy tay, dây leo rơi xuống, để lộ một lối vào không có cửa. Những sợi dây leo này đã sớm bị chặt rứt, nhưng không biết vì sao vẫn còn duy trì một chút sinh cơ, khiến người ta không phát hiện ra được nơi này từng có người ra vào. Độc thủ ma quân lôi bàn quẻ của Vương Thị, nói với lấy mạng giả xoa nói, ngươi qua mở cái bên kia, bổn tọa đi xuống xem, nếu có nguy hiểm, sẽ báo cho Minh Hoàng, còn nếu thuận lợi, thu hoạch chúng ta chia đôi. Minh Hoàng, trong tư liệu của tiên tích, cường giả ngoại cảnh trốn vào bá mật không có ai hiểu là Minh Hoàng. Lấy mạng giả xoa xoay người đi sang thần miếu cạnh bên. Nó giống hệt thần miếu trước mặt, chỉ là một âm một dương. Lấy mạng giả xoa tiến vào không lâu, độc thủ ma quân cũng cầm quẻ bàn đi vào. Mạnh kỳ nghĩ, chờ một lúc, lặng lẽ bám vào theo độc thủ ma quân. Hắn phát hiện nơi này cách lối vào vô ưu cốc không xa. Nếu độc thủ ma quân có phát hiện được gì đó, vậy có rất có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Nếu không tìm được gì, cũng có thể thừa dịp y đang một mình lấy mạng y. Thần miếu lót ngọc trắng, không có một cây cỏ dại nào, có vẻ rất sạch sẽ. Mạnh kỳ tìm một chút, thấy bức tường sau lưng thần tượng có một vết nứt. Bên trong có u quang mơ hồ, có khí tức của độc thủ ma quân vương lại. Độc thủ ma quân có lẽ nghĩ chẳng có ai quanh đây, nên không hề có ý xóa dấu vết khí tức, giúp mạnh kỳ thoải mái bám theo. Lối đi này vừa dài vừa nhiều lối rẽ, nếu không phải độc thủ ma quân đã đi qua, hẳn mạnh kỳ sẽ rất mất thời gian mới tìm được đường đúng. Hai bên lối đi nạm dạ minh châu, tỏa ánh sáng mờ mờ. Càng đi xuống dưới, xương đỏ càng mỏng manh, phạm vi cảm ứng cũng dần tăng lên. Đi một lúc, mạnh kỳ nghe thấy tiếng bước chân, nên dừng lại. Bản quẻ của Vương Thị đúng là có ích. Độc thủ ma quân vui vẻ tự nói. Tiếng bước chân bỗng im bặt, độc thủ ma quân cũng biến mất. Da đầu mạnh kỳ run lên, cả người gồng cứng, lỗ chân lông khép hết vào, cảm giác nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy ngược trở về. Điện quang lóng lánh, mạnh kỳ hóa thành thanh lôi, vèo vèo bỏ chạy, lối ra đã hiện ra xa xa. Bỗng xung quanh tối sầm, Dạ Minh Châu tắt đi ánh sáng, một tầng nước nặng nề từ xung quanh ép lại, nó vô hình vô chất, âm trầm ẩm ướt, như muốn chui vào trong người hắn. Mạnh Kỳ thấy mình như đang chìm trong nước, lực cản rất lớn, cất bước cực khó khăn. Sự ẩm ướt nặng nề đang tiếp tục gia tăng, không thể ôm tâm cầu may được nữa. Mạnh Kỳ mở hết khiếu huyệt, nào sao, nào kim ô, nào mặt trời, hỗn độn gì đều xuất hết ra. Chúng bay ra, sau đó lại chui vào trong khiếu huyệt, cơ thể Mạnh Kỳ trở nên u ám, như không hề tồn tại trên đời. Cửu khiếu bị lấp lại, song sự đáng sợ kia vẫn không ngừng cố gắng chui vào người hắn. Đúng lúc này, một ánh đao sáng lên, phá vỡ u ám, chém nứt hỗn độn, chém vỡ tầng tầng màn nước nặng nề. Chúng chưa kịp khép lại, Mạnh Kỳ đã vội vàng vọt qua. Bên ngoài xương đỏ tràn ngập, vô hình chi thủy sợ hãi, rút về. Nhìn thần miếu sạch sẽ, nhìn xương đỏ xung quanh, Mạnh Kỳ có cảm giác vừa được sống lại. Hắn ra khỏi miếu, lại hóa thành đá, chờ lấy mạng giả xoa đi ra. Hắn không dám đi vào tòa thần miếu kia nữa. Giây lát, lấy mạng giả xoa đi ra, đến trước miếu chờ độc thủ ma quân. Ngươi không chờ được đâu. Mạnh Kỳ chuẩn bị động thủ. Tiếng bước chân đã từ trong thần miếu truyền ra. Độc thủ ma quân xuất hiện trong cảm ứng. Sao như vậy được? Mạnh Kỳ kinh hãi.